Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, ưu tú. Tạ Du Thần ngơ ngác nhìn đến Lâm Tiêu, đến mỗi một cái cơ duyên chi địa, Lâm Tiêu cùng nàng cũng không được thời điểm, Lâm Tiêu liền biết kéo một số người ra, sau đó luôn có người có thể có được cơ duyên, đã nhận được cơ duyên, đã nhận được bảo vật, cuối cùng vẫn là rơi xuống Lâm Tiêu trong tay. Nàng không biết Lâm Tiêu là nơi nào tìm đến người, gia hỏa này thủ hạ làm sao nhiều như vậy, hơn nữa mỗi cái đều mạnh hơn hắn, nhưng mà đối mặt hắn thời điểm lại là vô cùng cung kính. Lâm Tiêu ngược lại cũng đúng là âm hiểm, dù sao thì không đem nữ nhân mình kéo ra ngoài, bây giờ còn nằm ở mới bắt đầu giai đoạn, trước hết phải cho Tạ Du Thần lưu lại không tồi ấn tượng. Tạm thời không thể để cho nàng biết rõ mình tương đối phong lưu, nữ nhân tương đối nhiều, đến lúc Tạ Du Thần không muốn xa rời bên trên Lâm Tiêu, lúc đó lộ ra mình mặt khác rồi. Ngược lại nàng chỉ cần yêu thích Lâm Tiêu, vậy liền không chạy khỏi, liền cùng đời trước một dạng, có lòng không nguyện cuối cùng cũng phải tiếp nhận, thời gian lâu dài cũng thành thói quen. Thói quen là tốt, một chỗ tìm kiếm bảo vật. Lâm Tiêu vẫn là cười ha hà, lần này tứ tượng bí cảnh hành động, vẫn thật là không uổng lần đi này a. Tuy nói vẫn như cũ không cách nào để cho hắn có thể đủ chống lại Linh Không Thượng Nhân. Ít nhất thực lực của hắn cao hơn một tầng lầu. Thực lực càng mạnh, sẽ được càng nhiều không được đồ vật, là có thể thần tốc đề thăng mình. Từ đó có chống lại Linh Không Thượng Nhân thực lực. Lâm Tiêu tứ bình bát ổn làm mỹ thực, có thể cho nữ nhân mình làm mỹ thực ăn. Hắn kỳ thực cũng là man vui vẻ. Đặc biệt là Tạ Du Thần nhìn thấy mỹ thực liền cặp mắt phát quang, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng thục nữ, Lâm Tiêu thì càng thêm vui vẻ. Đừng không nói, Tạ Du Thần dạ dày đã bị chinh phục. Cùng lúc đó, tại hắc ám sâu thẳm trong lòng đất, Đọa Lạc ma tộc phân thân cũng mở mắt, xung quanh vô tận hắc ám khí tức, toàn bộ đều bị nàng hấp thu. Hiện tại Đọa Lạc ma tộc phân thân thực lực đã tăng lên tới hóa thần ngũ trọng, ước chừng tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, không thể bảo là không khủng bố. Nàng đứng thẳng lên, vũ dực khinh khinh vỗ một cái, ly khai lỗ đen, ly khai hồ nước, hướng phía Lâm Tiêu phương hướng ở chỗ đó mà đi. Nàng muốn đi lấy đến vậy đối với vũ dực màu đen, có hắc ám hào quang bao phủ. Hóa thần ngũ trọng Đọa Lạc ma tộc phân thân, đủ để chống lại hóa thần thất trọng tu sĩ bình thường rồi. Trăm vạn dặm đại địa ngay lập tức mà qua, Đọa Lạc ma tộc phân thân xuất hiện ở Lâm Tiêu cùng Tạ Du Thần phía trước. Lúc này Lâm Tiêu đang lấy một cái nồi, bên trong trưng một ít mỹ vị, nhìn thấy Đọa Lạc ma tộc phân thân, Tạ Du Thần thần sắc lập tức căng thẳng lên. Nàng từ Đọa Lạc ma tộc phân thân trên thân cảm nhận được cực kỳ khủng bố nguy cơ, đó là đủ để miểu sát nàng nguy cơ to lớn. Ngươi là ai? Không tự chủ được, Tạ Du Thần đứng ở Lâm Tiêu phía trước, chắn tại Lâm Tiêu cùng Đọa Lạc ma tộc phân thân trong lúc đó. Lâm Tiêu ánh mắt hơi lấp lóe, nữ nhân này đã biết bảo vệ mình nữa rồi a. Rất tốt. Lâm Tiêu tại Tạ Du Thần sau lưng ác ý cười một tiếng. Đọa Lạc ma tộc phân thân mở miệng, ngươi lại là ai? Như thế nào cùng nam nhân ta sống chung một chỗ? Nam nhân ngươi? Tạ Du Thần ngây người, nàng chỉ đến Lâm Tiêu, ngươi nói hắn là nam nhân ngươi? Đọa Lạc ma tộc phân thân gật đầu, điên rồi, cái thế giới này đều điên rồi. Tạ Du Thần bối rối. Lâm Tiêu một cái nguyên anh tam trọng tiểu tu sĩ, là làm sao đem một cái như vậy hóa thần cường giả biến thành nữ nhân mình, đây cũng quá nghiêu, ép đi, hắn là làm sao đem ngươi lừa tới tay? Tạ Du Thần không tự chủ được hỏi, điều này thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Đọa Lạc ma tộc phân thân lạnh nhạt nói, hắn không có gạt ta. Hắn ưu tú như vậy, ta là nữ nhân của hắn, kia không phải là rất bình thường sao? FML, Lâm Tiêu chính mình cũng sắp không nhịn được nữa. Mình thổi so với chính mình, từ cổ chí kim phòng chừng cũng chỉ có hắn một cái như vậy hiếm thấy. Tạ Du Thần ngây ngô ngây ngốc hỏi, hắn thật có ưu tú như vậy? Ưu tú đến ngươi một cái hóa thần cường giả đều nguyện ý cùng với hắn. Đoạn Lạc ma tộc phân thân gật đầu. Tạ Du Thần chuyển hướng đang bận rộn Lâm Tiêu. Ta thật không nhìn ra, ngươi cuối cùng có cái gì ưu tú địa phương? Chẳng lẽ là thổi ngưu bản lãnh tương đối lợi hại? Lâm Tiêu nhướng mắt, có ngươi nhìn như vậy không tốt phu quân sao? Đừng không nói, ít nhất ta kỹ thuật nấu nướng thiên hạ vô song đi. Tạ Du Thần lặng lẽ nhả ra tâm sư, tán gái bản lãnh cũng thiên hạ vô song, thậm chí ngay cả khủng bố hóa thần cường giả đều nguyện ý cùng với ngươi. Đoạn Lạc ma tộc phân thân cũng rơi xuống, làm được nồi nhỏ bên cạnh, chuẩn bị ăn một chút mỹ thực. Tạ Du Thần hỏi, vị tỷ tỷ này, ta là Tạ Du Thần, ngươi tên là gì a? Còn nữa, ta làm sao chưa thấy qua loại người như ngươi loại đâu? Tạ Du Thần vấn đề đã đến, nàng thật sự là cũng chưa từng thấy qua cánh dài nhân loại. Đoạn Lạc ma tộc phân thân trả lời, ta vốn là không có có tên, Lâm Tiêu lấy cho ta tên là Tiêu Lâm, ngươi liền gọi ta Tiêu Lâm được rồi. Về phần ta vì sao có cánh, bởi vì ta không phải là nhân tộc, mà là Đoạn Lạc ma tộc. Tiêu Lâm cho Tạ Du Thần giải thích một ít, Tạ Du Thần cũng mới hiểu rõ. Sau đó nàng lại trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, ngươi đây đặt tên tài nghệ cũng quá thấp đi, ngươi gọi Lâm Tiêu, người ta liền gọi Tiêu Lâm. Lâm Tiêu cười hắc hắc, cái tên này là ta vừa mới lấy, ngược lại nàng chính là ta, ta chính là nàng, danh tự cũng không có vấn đề. Tiêu Lâm ôn hòa cười, kéo theo Tạ Du Thần mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng nói ra, sáng sớm muội muội cũng là Lâm Tiêu nữ nhân đi, không biết hắn có hay không khi dễ ngươi, nếu như có mà nói, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi trừng trị hắn. Lâm Tiêu trong lòng cười thầm, hắn sao cuối cùng cũng kéo đến đâm tay, thật là không dễ dàng a, nếu không phải ta còn có một cái nữ nhân phân thân, thật đúng là khó thực hiện loại chuyện này. Tạ Du Thần cảm nhận được Tiêu Lâm ôn hòa và trong giọng nói yêu quý, cũng không có vùng vẫy nàng bắt tay, mà là hơi đỏ mặt nói ra, tỷ tỷ không được nghĩ quá rồi, ta cùng hắn không có quan hệ gì. Tiêu Lâm cười nói, ngươi không cần lo lắng cho ta tức giận, ta sẽ không để ý hắn có mấy người nữ nhân, ngược lại hắn cũng không lại bởi vì nhiều hơn một nữ nhân liền vì vậy mà đối với ta không tốt. Nàng đương nhiên không quan tâm, bởi vì nàng chính là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu đều không để ý, nàng càng sẽ không để ý rồi. Tạ Du Thần còn muốn giải bày mấy câu, Tiêu Lâm khinh khinh kéo cánh tay nàng, nói ra, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ khi dễ ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tạ Du Thần khóc không ra nước mắt, ta cùng nàng thật không có quan hệ a. Làm sao trong miệng ngươi, hai chúng ta liền không tẩy sạch rồi một dạng. Lâm Tiêu cũng phụ họa nói, ta tuyệt đối sẽ không bên nặng bên nhẹ, nhân phẩm ta là có bảo đảm, điểm này ta vẫn tin tưởng. Tiêu Lâm cùng Lâm Tiêu hát đôi, Tạ Du Thần chỉ đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận, cũng không cách nào giải bày. Có lẽ trong lòng nàng kỳ thực cũng không muốn giải bày cái gì. Như vậy thì rất tốt có phải không? Người ta vợ cả nữ người đều không tài ư. Hơn nữa còn đối với mình như vậy ôn hòa thiện lương, khắp nơi quan tâm mình. Nếu như mình còn cố ý gây chuyện, đây chẳng phải là không biết điều. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.